Đan Đại Chí Tôn, chương 2358, bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể tàn phế của Chu Nguyên Bá bị quấn quanh, bị giam cầm, linh hồn đều giống như lâm vào trong vực sâu. Hắn hoảng hốt một lát, thậm chí có chút không biết là chân thực hay là ảo giác. Đông Hoàng Càn, ngươi điên rồi sao? Coi như ngươi không chấp nhận giao dịch, cũng không cần trấn áp ta. Ngươi muốn dùng ta làm giao dịch cùng Xích Thiên Thần Triều sao? Si tâm vọng tưởng, ta là Chu Nguyên Bá, ta là lão tổ Thánh Hoàng Thần Triều. Ta bị bắt sống, thần tôn chắc chắn sẽ nổi giận. Chờ đến khi bắt sống Khương Phàm, thanh trừ Xí Thiên Giới, kế tiếp tuyệt đối sẽ phải thu thập các ngươi. Chu Nguyên Bá đã kịp phản ứng, hắn giận đến tím mặt, linh hồn phát ra tiếng gào thét hùng hậu, điên cuồng muốn điều động năng lượng, phóng thích cửu thiên huyền hỏa chữa trị thân thể tàn phế. Nhưng, năng lượng không gian trấn áp quá mạnh, đừng nói là phóng thích huyền hỏa, mà ngay cả cơ thể cũng đều không động được. Vũ khí cường hãn hắn mang theo người thì lại ở trong nhẫn không gian. Chủ quan, thật sự quá chủ quan. Ai có thể nghĩ tới đường đường là giáo tôn thần giáo, vậy mà lại làm ra chuyện đánh lén bỉ ổi như thế. Lại còn lấy tế điện thần tôn bọn hắn ngụy trang. Tính toán hắn, quá không biết xấu hổ. Mẫu thân nó, ngươi là thánh hoàng, ngươi là giáo tôn của Chí Tôn Hoàng Đạo. Đông Hoàng Càn đưa tay trái bắt lấy cổ của Chu Nguyên Bá, tay phải thì khống chế trái tim của Chu Nguyên Bá. Không gian mãnh liệt xen lẫn thành lỗ đen quỷ bí, phong ấn toàn bộ bọn nó. Lan Độ đứng ở cách đó không xa, thầm nghĩ nguy hiểm thật. Chu Nguyên Bá là lão tổ thánh hoàng, lại còn là cửu thiên huyền hỏa kinh khủng. Nếu như không thể áp chế trước tiên, một khi nổi giận phản kích, cả tòa cửu thiên hoàng thành đều muốn bị phá hủy. Mặc dù giáo tôn bọn hắn dùng thủ đoạn ám muội, nhưng bây giờ không lo được nhiều như vậy. Đông Hoàng Càn đều cất kỹ trái tim và đầu, quay người tiếp tục gia cố thạch điện, trấn áp Chu Nguyên Bá ở bên trong, đồng thời truyền lời, tiếp tục lừa gạt nói, đừng vùng vẫy, nếu không ta xé tứ chi của ngươi. Bây giờ ta chỉ mang ngươi đi đàm phán cùng thần tôn, hỏi một chút thái độ đối đãi của hắn đối với cửu thiên thần giáo, bảo đảm việc khác sau này cho đầy đủ tôn trọng. Nếu như giải quyết thuận lợi, ta sẽ thả ngươi ra ngoài, cũng sẽ trả lại trái tim và đầu của ngươi. Ngươi ngu xuẩn, hồ đồ, coi như cần đàm phán, cũng không có nói như ngươi thế được. Đây là cách ngươi xử lý chuyện sao? Cửu thiên thần tôn là sư phụ ngươi, ngươi không có học được nửa điểm khôn khéo sao? Vốn là cửu thiên thần giáo cao quý, lại muốn bị ngươi tai họa thành ổ thổ phì. Chu Nguyên Bá giãy giụa gầm thét, nhưng không tiếp tục bạo động quá phận. Hắn thấy lão tặc Đông Hoàng Càn hẳn chỉ đang tức giận Chí Tôn Hoàng Đạo không có tôn trọng bọn hắn, không cùng bọn hắn cùng nhau chủ đạo hành động. Đợi đến hoàng thành nơi đó, tất nhiên sẽ thả hắn ra. Nhưng hắn tuyệt đối cũng sẽ không nghĩ tới, một khi hắn tiến đến, cuối cùng cũng sẽ không ra được. Hắn càng sẽ không nghĩ đến, cửu thiên thần giáo sớm đã kết minh cùng Xí Thiên Giới. Sau khi xác định Chu Nguyên Bá không còn chống cự, Đông Hoàng Càn đã quả quyết ra lệnh, lập tức thu dọn đồ đạc. Thứ có thể mang thì đều mang toàn bộ lên cho ta. Một giờ sau, bỏ thành, lĩnh mệnh, tại các nơi trong hoàng thành, toàn thể cường giả cao tầng quát lớn, các đệ tử và trưởng lão không rõ tình huống cũng đều thuận thế tiếp nhận chỉ lệnh. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Khi Chu Thiên Thần Điện cùng các cường giả quang mang thần điện còn đang lao tới Xích Thiên Hoàng Thành, cửu thiên hoàng thành tại bầu trời đã ầm vang rơi xuống, nện vào bên trong hải triều mênh mông. Đông Hoàng Càn và các cường giả không võ niết bàn cảnh ngũ trọng thiên trở lên, liên thủ xé mở không gian, thẳng đến di tích thiên môn trung ương. Võ giả không gian dưới niết bàn cảnh ngũ trọng thiên, cường giả như ý linh văn niết bàn cảnh cửu trọng thiên trở xuống, toàn bộ bị phong cấm bên trong thánh khí không gian. Ngày mùng 4 tháng 9, các cường giả hai tòa hoàng thành Chu Thiên cùng quang mang vượt qua mấy vạn dặm, lần lượt đến Xích Thiên Hoàng Thành. Xích Thiên Thần Tôn đã bắt đầu khẩn trương cùng đề phòng. Bây giờ Hoàng Đạo Thiên Khải khẳng định đều đang mật thiết giám sát Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền bọn hắn. Đột nhiên hành động như thế, khẳng định sẽ gây nên chú ý, mặc dù làm giao dịch cùng đế tộc, nhưng vẫn rất không yên lòng. Hắn bắt đầu cầu nguyện hành động tiếp theo đều sẽ tiến hành thuận lợi. Nếu như Khương Phàm thật sự đang ở Xí Thiên Giới, nếu quả thật có thể giải quyết triệt để Xí Thiên Giới, bọn hắn liền có thể trong thời gian ngắn nhất tái tạo Thiên Trụ Sơn, bằng vào Thông Thiên Tháp kết nối Thiên Khải cùng Thương Huyền. Nói cách khác, sau 10 ngày nửa tháng, bọn hắn liền có thể một lần nữa trở về. Như thế này coi như Hoàng Đạo Thiên Khải muốn làm thứ gì, coi như đế tộc muốn mưu đồ cái gì, cũng đều không có cơ hội. Bọn hắn còn có thể lập tức liên hệ đế tộc, để bọn hắn bí mật xử lý sạch phần giao dịch khuất nhục kia. Như vậy thì lập tức có thể giải quyết triệt để Khương Phàm, lại có thể thu hoạch được trụ trời hoàn chỉnh, còn có thể tránh cho bị đế tộc tính toán. Một công ba việc, nhưng chờ lại chờ, từ đầu đến cuối vẫn không thấy được đám người Đông Hoàng Càn này. Theo lý thuyết, người của Cửu Thiên Hoàng Thành hẳn là đuổi tới càng nhanh. Xích Thiên Thần Tôn còn chuẩn bị tự mình thương lượng một phen cùng Đông Hoàng Càn, bảo đảm lão già điên kia có thể phối hợp bọn hắn hành động. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, từ giữa trưa lại đến đêm khuya. Bầu không khí náo nhiệt tại Xích Thiên Hoàng Thành từ từ an tĩnh lại. Rất nhiều người đều bắt đầu bất an. Còn chưa tới sao? Là trên đường xảy ra chuyện gì? Hay là Cửu Thiên Hoàng Thành từ chối phối hợp? Nhưng ngẫm lại tính cách kia của Đông Hoàng Càn, hẳn là lão phong tử này đang cố ý đùa nghịch. Tới vẫn sẽ tới, nhưng về thời gian hẳn là ngày mai, thậm chí là ngày kia. Cho nên chờ một chút đi, giống như thật sự là nơi đó. Nếu không phải vậy thì ai có thể gây nên oanh động quy mô như thế này? À, không đúng, nơi đó, bọn người Chu Phục Sinh bỗng nhiên biến sắc, đều có loại dự cảm bất tường. Giờ khắc này, di tích Thiên Môn Trung ương đã bị tứ phương chí tôn hoàng đạo liên hợp trấn thủ. Cường quang ngập trời, tuôn ra như gió lốc, thẳng tới hư vô không gian, lại như hải triều chảy ngược, chiến trường lắc lư mênh mông. Cách chương